Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước xuống bục nhận giải, Nhậm Nghị đề nghị, chúng ta cùng về trường nhé. Chu Linh Vận liếc nhìn đồng hồ. Mình có việc phải về nhà, một mình không sao chứ? Cần tụi mình đưa về không? Nhậm Nghị hỏi thăm, không cần, chồng mình đến đón rồi. Cô chỉ tay về phía bóng người đứng trong bóng tối. Nhậm Nghị gật đầu hiểu ý, vậy cậu đi cẩn thận nhé. Sau khi chia tay hai đồng đội, Chu Linh Vận bước về phía Nghiêm Mộ Hàn. Càng đến gần, khuôn mặt anh càng lộ vẻ lạnh lùng. Ngày trước khi chưa hiểu anh, cô luôn cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ. Nguy hiểm nhưng lại có sức hút kỳ lạ, khiến người ta vừa e dè vừa bị cuốn hút. Em cần về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Khí chất Nghiêm Mộ Hàn tỏa ra hơi lạnh, Chu Linh Vận không đoán được tâm trạng anh. Cô nắm tay anh, không vui à? Nghiêm Mộ Hàn thở dài, ánh mắt âm u. Anh ta ôm em, hả? Chỉ vì chuyện này, Chu Linh Vận ngạc nhiên, chỉ là nhất thời xúc động thôi. Có gì đâu, người đàn ông này thật hay ghen, chuyện nhỏ nhặt cũng để bụng. Chúng ta đi thôi, không biết nói gì hơn, cô chọn cách truyền chủ đề. Nghiêm Mộ Hàn để mặc cô kéo đi, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhớ lại chuyện Bạch Vũ Phi, anh chợt hiểu ra. Cô giận là điều dễ hiểu, vì cô quan tâm. Chỉ khi yêu một người, ta mới trở nên nhỏ nhen như vậy. Về đến ký túc xá, Nghiêm Mộ Hàn giúp cô thu dọn đồ đạc. Sau khi làm thủ tục trả phòng, họ chính thức lên đường về nhà. Trên xe, ánh mắt đen láy của anh lướt qua khuôn mặt cô, giọng trầm ấm vang lên. Sao em cắt tóc ngắn thế? Chu Linh Vận không ngờ anh hỏi điều này. Chỉ muốn đổi hình tượng thôi. Cắt đứt cho xong, dù anh không thích cũng phải chấp nhận thôi. Câu nói như hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Nghiêm Mộ Hàn khẽ giật mình. Không, trông cũng đẹp. Mái tóc ngắn khiến cô trông gọn gàng, nhanh nhẹn hơn. Nhìn cô tự tin thuyết trình trên sân khấu, anh thấy cô tỏa sáng lạ thường. Ở cô, anh luôn khám phá ra những nét cuốn hút mới. Khi thì dịu dàng đằm thắm, khi lại lạnh lùng quyết đoán. Cuộc sống bên cô chẳng bao giờ nhàm chán. Chu Linh Vận không biết anh đang nghĩ gì. Cô bật radio trên xe, tay lướt nhẹ trên bảng điều khiển. Xe này anh dùng bao lâu rồi? Cô hỏi bâng quơ. Xe do quân khu cấp, khoảng 5 năm. Nghiêm Mộ Hàn thích những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế này. Đây có phải xe riêng của anh không? Sao em đột nhiên hỏi vậy? Anh nhíu mày, không hiểu ý cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô lướt trên bảng điều khiển. Nghe nói ghế phụ là chỗ ngồi riêng của vợ. Đã kết hôn thì ghế này chỉ dành cho em thôi. Nghiêm Mộ Hàn ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ này. Anh dừng xe trước gara, xuống mở cửa. Chu Linh vận chuyển sang ghế lái. Để em lái. Khi xe vào trong gara, Nghiêm Mộ Hàn đóng cửa lại. Bóng tối bao trùm không gian. Nghiêm Mộ Hàn, giọng nói mềm mại vang lên trong bóng tối khiến cơ thể anh căng thẳng. Cô hiếm khi gọi đầy đủ tên anh như thế. Anh bước đến bên cửa lái, trong bóng tối mờ ảo chỉ thấy đường nét khuôn mặt cô. Chu Linh Vận mở cửa, lên đi, sao thế? Nghiêm Mộ Hàn đứng bên cửa xe như đang chờ đợi điều gì đó. Cô vòng tay qua cổ anh, làn môi đỏ áp sát tai thì thầm. Tối nay chơi kiểu khác nhé. Những ngày qua cô đã suy nghĩ thấu đáo, dù sau này có chia tay, cô vẫn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh. Cô muốn tạo ra những kỷ niệm khó quên. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hơi thở ấm áp phả vào tai khiến mọi tế bào trong cơ thể Nghiêm Mộ Hàn như bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng cô đang trêu chọc mình. Vòng tay ôm lấy eo thon, anh kéo cô sát vào người. Anh nhớ em lắm, giọng anh trầm khàn. Anh có yêu em không? Yêu. Chu Linh Vận dùng nụ hôn của mình phác họa đường môi anh, bắt chước cách anh từng khiêu khích cô. Sự chủ động hiếm hoi này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng phấn khích, có lẽ vì cô quá vui sau chiến thắng. Chẳng mấy chốc, anh hóa thụ động thành chủ động, có lẽ vì xa cách quá lâu, anh càng trở nên nóng vội. Áo cô hé mở, làn gió lạnh lùa vào khiến cô run nhẹ. Nụ hôn nồng nhiệt khiến cô gần như ngạt thở, đẩy anh ra một chút. Ngoài này lạnh quá. Vào xe đi, lúc này Nghiêm Mộ Hàn mới hiểu ý nghĩa thực sự của ghế phụ dành riêng cho vợ, mà cô nói lúc nãy, tiếng rung lắc phát ra từ xe, anh như con thú đói mồi, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, không muốn rời xa. Chiếm đoạt hơi thở của cô, như muốn nuốt chửng cô vào lòng. Chu Linh vẫn cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch, thân nhiệt cao của anh như thiêu đốt cơ thể hơi lạnh của cô. Họ như đang thực hiện một quá trình truyền nhiệt. Cô cảm thấy mình nóng lên từ trong ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng khiến cô say mê. Và chỉ có anh mới mang lại cho cô cảm giác tuyệt vời này. Ngày trước cô từng sợ hãi, nhưng con người luôn có khả năng thích nghi. Giờ đây, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui này. Bàn tay anh ôm chặt eo khiến cơ thể cô run nhẹ, tâm trạng lên xuống thất thường. Nghiêm Mộ Hàn cảm tưởng như vừa mở ra cánh cửa mới, mọi thứ thật tươi mới. Cô như nàng tiên đêm quyến rũ, khiến anh mê đắm. Lúc cao trào, Nghiêm Mộ Hàn gọi tên cô bên tai. Những u buồn, áp lực dường như tan biến khi ở bên người mình yêu. Sự hòa hợp này chính là ý nghĩa thực sự của tình yêu. Khi mọi thứ kết thúc, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, giọng đầy ám ảnh. Anh muốn làm hỏng em mất thôi. Cách chương.